Y đạo quan đồ, chương 5 1033-2, tàn niệm 2, góc truyện audio.com. Từ trong lời nói của Mạnh Truyền Mỹ, Trương Dương ý thức được thị lực của bà ta xảy ra vấn đề, hắn cầm tay Mạnh Truyền Mỹ, đặt ở lên mặt mình, nói khẽ. Cô Mạnh, cô sờ thử xem, mục đích chân chính của Trương Đại Quan Nhân là muốn bắt mạch cho Mạnh Truyền Mỹ. Mạnh Truyền Mỹ thở dài nói, cậu muốn bắt mạch cho tôi ư, không cần phải phí tâm đâm. Ngón tay Trương Dương đặt trên mạch môn của Mạnh Truyền Mỹ, lông mày hắn nhíu chặt lại, mạch tướng của Mạnh Truyền Mỹ đã có dấu hiệu khô kiệt hơn nữa. Mạnh Truyền Mỹ tựa hồ có biểu hiện trúng độc. Trương Dương lắc đầu với Kiều Mộng Viện, dùng truyền âm nhập mật nói với cô ta tình huống của Mạnh Truyền Mỹ rất nghiêm trọng, phải lập tức chữa bệnh cho bà ta. Mạnh Truyền Mỹ hữu khí vô lực nói, Trương Dương, nhất định là Mộng Viện gọi cậu tới, tôi không muốn chữa bệnh, cậu để tôi tự sinh tự diệt được không? Kiều Mộng Viện thấp giọng khóc nức nở. Không được mẹ không thể tàn nhẫn như vậy được, mẹ còn có con và đại ca, mẹ không thể không mặc kệ chúng con được. Mạnh Truyền Mỹ ho khan, qua một lúc lâu tiếng ho khan mới bình ổn. Tôi đã là người xuất gia rồi, duyên phận giữa chúng ta đã đứt, huống chi, hai đứa đã lớn tôi, Trương Dương thấy bà ta nói năng rất khó khăn, lặng lẽ vươn tay ra điểm huyệt ngủ của Mạnh Truyền Mỹ, Mạnh Truyền Mỹ cảm thấy mí mắt đột nhiên trở nên nặng trịch rất nhanh liền thiếp đi. Trương Dương để Kiều Mộng Viện ở lại với Mạnh Truyền Mỹ, hắn mở cửa đi ra, tính lực của hắn siêu quần, nghe ra Định Nhàn Sư Thái vẫn chưa đi. Trương Dương tới bên cạnh Định Nhàn Sư Thái, vái bà ta một cái thật sâu. Sư Thái, Định Nhàn Sư Thái nói, Trương Thí Chủ có chuyện muốn nói ư? Trương Dương nói, tình huống của bà ấy rất xấu, nếu tiếp tục ở lại thì chỉ sợ sẽ chết mất. Định Nhàn Sư Thái nói, trong lòng bà ta đã không còn bất kỳ sinh niệm nào, nếu một người không còn lưu luyến cuộc sống, vậy thì chính là tới lúc nên đi rồi. Trương Dương nói, xin Sư Thái khai ân, để tôi mang bà ấy đi. Định Nhàn Sư Thái hai tay hợp thành chữ thập, A-di-đà Phật, thiện tai, chỉ cần Kiều Tiểu Thư nguyện ý, Tí Chủ muốn như thế nào thì cứ làm như thế. Nói xong, bà ta lại nói, mặc dù anh mang bà ta đi thì kết quả cũng sẽ không thay đổi. Bởi vì tình trạng thân thể của Mạnh Truyền Mỹ rất kém, Trương Dương cũng không dám tùy tiện mang bà ta đi quá xa, hắn ôm Mạnh Truyền Mỹ trở lại bên trong xe của mình, bảo Kiều Mộng Viện lái xe tới Quẫn Thị. Trương Dương liên hệ với Lâm Tú, bảo cô ta hỗ trợ an bài một căn biệt thự ở Đông Giao, Quẫn Thị. Trương Dương căn cứ vào tình huống của Mạnh Truyền Mỹ, tối hôm đó kê một phương thuốc. Khi Kiều Mộng Viện đi sắc thuốc thì Trương Dương giải huyệt cho Mạnh Truyền Mỹ. Mạnh Truyền Mỹ từ từ tỉnh lại. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, bà ta mới biết chung quy Trương Dương và Kiều Mộng Viện vẫn mang bà ta ra khỏi Quan Âm Viện. Trương Dương nói, cô Mạnh, cháu cũng không trưng cầu sự đồng ý của cô, đã tự tiện đưa cô đi, mong cô có thể tha thứ cho cháu. Mạnh Truyền Mỹ nói, tôi không trách cậu, thật ra, tôi ở lại Quan Âm Viện cũng chỉ mang thêm phiền phức cho họ, đối với tôi mà nói thì đến chỗ nào cũng vậy thôi. Trương Dương nói, cô Mạnh, bản thân cô cũng không có bệnh gì, sở dĩ tình trạng thân thể kém như vậy là vì cô trường kỳ không ăn uống đầy đủ, còn nữa cô có phải là dùng thuốc gì? Góc truyện audio.com. Không, Mạnh Truyền Mỹ nói, cậu không cần phải xen vào chuyện của tôi, từ khi tôi lựa chọn xuất gia, tôi đã không còn lưu luyến thế giới này nữa. Nếu Mộng Viện không tới tìm tôi, có lẽ tôi đã im lặng mà đi rồi. Mạnh Truyền Mỹ có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Trương Dương nói khẽ, cô Mạnh, cô mệt rồi, trước tiên nghỉ ngơi một lát đi đã, thuốc của cháu vẫn chưa sắc xong. Mạnh Truyền Mỹ nói, hai đứa không cần phải phí tâm, chuyện tôi đã quyết định sẽ không thay đổi. Trương Dương nói, Mộng Viện rất quan tâm tới cô làm như vậy cô ta sẽ rất thương tâm. Mạnh Truyền Mỹ nói, thương tâm đối với mỗi người mà nói cũng là điều khó tránh khỏi, nhưng theo thời gian trôi qua, rồi nỗi đau cũng sẽ phai nhạt. Nói tới đây bà ta tựa hồ nhớ tới gì đó, nói khẽ. Nếu có thể, hãy đưa tôi tới Tây Sơn tự một chuyến. Trương Dương không ngờ Mạnh Truyền Mỹ lúc này vẫn muốn tụng kinh lễ Phật. Không khỏi thầm thở dài, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra lý do để cự tuyệt Mạnh Truyền Mỹ, mỉm cười nói. Cô Mạnh, cháu có thể đáp ứng cô, nhưng cô cũng phải đáp ứng cháu, lát nữa phải uống thuốc, ăn chút gì đó, có tinh thần và thể lực thì cháu mới có thể dẫn cô đi được, cô nói xem có đúng không? Mạnh Truyền Mỹ có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, được tôi nghe lời cậu. Trương Dương tới phòng bếp, nhìn thấy Kiều Mộng Viện đang trông nồi, nhìn bếp lò rồi lặng lẽ rơi lệ, Trương Dương đi tới, nói khẽ. Cô khóc trông không xinh đâu, cười lên vẫn mê người hơn. Kiều Mộng Viện vội vàng quay đầu lại, nhanh chóng lau đi nước mặt gắt. Ai cho anh nhìn, khó coi thì sao? Việc gì tới anh? Trương Dương ngửi mùi thuốc, sau đó mở nồi ra nhìn, nói khẽ. Đợi thêm 10 phút nữa. Kiều Mộng Viện nói, mẹ tôi sao rồi? Trương Dương nói, bà ấy tạm thời chắc không sao, nói là muốn tôi đưa tới Tây Sơn Tự. Tây Sơn Tự, ở đâu? Trương Đại Quan Nhân bị hỏi mới cảm thấy Tây Sơn Tự cực kỳ quen thuộc, nghĩ kỹ lại mới nhớ ra Tây Sơn không phải là ở núi Thanh Đài, mình lần trước tới thôn Tiểu Thạch Oa Lô Gia Lương huyện Tây Sơn, vừa hay gặp đạo tặc trộm Phật Ngọc mà bức Phật Ngọc đó không phải chính là bị trộm ra từ Tây Sơn Tự ư? Danh khí của bản thân Tây Sơn Tự cũng không lớn, Mạnh Truyền Mỹ sao lại muốn tới đó bái Phật? Chẳng lẽ Mạnh Truyền Mỹ? Trương Đại Quan Nhân không dám tiếp tục đoán nữa, hắn lắc đầu, trên đời này chắc không có nhiều sự trùng hợp như vậy. Kiều Mộng Viễn từ vẻ mặt của Trương Dương nhìn ra được điều dị thường, nói khẽ. Anh làm sao vậy? Trương Dương cười nói, không sao, đúng rồi. Vì sao không nói chuyện mẹ cô sinh bệnh với Bộ trưởng Kiều, có lẽ đây là một cơ hội để bọn họ gương vỡ lại lành. Kiều Mộng Viễn cắn cắn môi, mặt lập tức trở nên trắng bệch. Trương Đại Quan Nhân lập tức ý thức được mình nói sai rồi, ngượng ngùng cười nói. Cái đó, thôi coi như tôi chưa nói gì. Kiều Mộng Viễn cũng không phải là không muốn cha mẹ Hàn gắn lại, nhưng lúc trước trong lúc vô ý nghe thấy cha mẹ cãi nhau, cô ta mới ý thức được gia đình mà mình vẫn cho rằng là hạnh phúc thì ra tồn tại bí mật kinh thiên như vậy, mình không phải là con gái ruột của cha, thậm chí mình không phải họ Kiều, không có bất kỳ quan hệ gì với Kiều gia, mà tất cả những điều này, cô ta chỉ có thể thầm thừa nhận trong lòng, cho dù là khi đối diện với Trương Dương cũng không thể nói ra được. Hiện thực đối với cô ta tàn khốc như vậy, khiến cô ta không biết nên đối mặt. Góc truyện audio.com, như thế nào, Kiều Mộng Viễn một lần nữa lựa chọn trốn tránh, nhưng rất nhiều chuyện nhất định không thể nào tránh được, mẹ bởi vì chuyện này mà xuất ra trốn tránh hiện thực, nhưng cô ta hiển nhiên không tìm được sự giải thoát trong Phật môn, trước mắt cô ta bất kể thể xác hay là tinh thần đều đang bên bờ sụp đổ, Mộng Viễn không nghĩ ra còn có ai có thể giúp mình, chỉ có Trương Dương. Có lẽ là Trương Dương đáp ứng đưa bà ta tới Tây Sơn Tự đã mang đến tác dụng, Mạnh Truyền Mỹ uống thuốc mà con gái sắc rất nhanh liền tiếp đi. Trong mắt Kiều Mộng Viễn mà nói là một hiện tượng tốt, ít nhất bà ta cũng nguyện ý nhận điều trị. Trương Dương vẫn không coi trọng tình huống của Mạnh Truyền Mỹ, hắn thậm chí cho rằng tình trạng trước mắt của Mạnh Truyền Mỹ có chút giống với hồi quang phản chiếu, thật ra với y thuật của hắn hoàn toàn có thể chữa khỏi cho Mạnh Truyền Mỹ, nhưng vấn đề chân chính của Mạnh Truyền Mỹ không phải là trên bệnh tình, mà là trên tâm lý, bà ta đã mất đi tín niệm sống tiếp, muốn cứu bà ta, nhất định phải một lần nữa khơi lên dục vọng sinh tồn của bà ta. Trương Đại Quan Nhân bất lực đối với chuyện này. Tuy rằng đã biết Mạnh Truyền Mỹ rất nhiều năm, nhưng hắn cũng không hiểu được Mạnh Truyền Mỹ, giữa hai người cơ hồ không có cơ hội trao đổi. Tuy rằng là như vậy, Trương Đại Quan Nhân cũng có thể đoán được mấu chốt của Mạnh Truyền Mỹ là ở vấn đề gia đình, 10 phần có 9 là có liên quan tới Kiều Trấn Lương, đối với chuyện gia đình người khác Trương Đại Quan Nhân không tiện hỏi, cho dù đối phương là cha mẹ của Kiều Mộng Viễn. Chờ mẹ ngủ rồi, Kiều Mộng Viễn vào trong hoa viên, nhìn thấy Trương Dương vừa mới nói chuyện điện thoại xong, cô ta đi tới ngồi xuống xích đu đối diện Trương Dương, theo gió đêm nhẹ nhàng lắc lư. Đã muộn thế này rồi còn bận à? Trương Dương cười nói, không sao, gọi điện thoại cho Yên Nhiên, cô ta cuối tháng sẽ về tham gia hôn lễ của em gái tôi. Kiều Mộng Viễn nghe thấy tên của Sở Yên Nhiên, trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường, cô ta ngẩng đầu, nhìn ánh trăng trên bầu trời, nói. Thật là hâm mộ hai người. Trương Đại Quan Nhân bị những lời này của Kiều Mộng Viễn khiến cho ngây ra, hắn muốn bắt lấy ánh mắt của Kiều Mộng Viễn lúc này, nhưng Kiều Mộng Viễn ngửa đầu từ góc độ của hắn không thể nhìn rõ, chỉ thấy hai giọt lệ sáng trong dưới ánh trăng, cô ta đã khóc. Trương Dương nói, Mộng Viễn, cô sẽ tới chứ? Kiều Mộng Viễn gật đầu, cô ta lau nước mắt có chút ngượng ngùng nói. Mấy ngày nay tôi bị chuyện của mẹ khiến cho không biết phải làm sao, cho tới khi thấy anh tôi mới thấy an tâm. Trương Dương nói, vì sao không nói chuyện này với cha cô? Hắn cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi tới chuyện này. Kiều Mộng Viễn nói, mẹ tôi không cho tôi nói. Ngăn cách giữa bà ấy và cha tôi rất sâu. Trương Dương thở dài nói, dù sao cũng là người một nhà, hiện tại tình huống của cô Mạnh đã như vậy, cô nếu không nói, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sau này sẽ day dứt. Kiều Mộng Viễn cắn cắn môi, nước mắt lại chảy ra, cô ta quả thực không biết nên làm thế nào cho phải. Trương Dương đứng lên, vươn tay ra, dùng ngón cái lau nước mắt trên mặt Kiều Mộng Viễn. Kiều Mộng Viễn cảm thụ được nhiệt độ lòng bàn tay của Trương Dương, bỗng nhiên một loại bi thương khó có thể tả nổi sộc lên, cô ta nhào vào trong lòng Trương Dương khóc nức nở. Trương Dương vuốt ve tóc cô ta, ôn nhu nói, không sao, bất, góc truyện audio.com, kể gặp phải chuyện gì, tôi cũng sẽ đối diện cùng cô. Kiều Mộng Viễn thút thít nói. Mẹ tôi không muốn gặp ông ấy, nếu nói chuyện này cho cha tôi, bà ấy thà chết còn hơn. Tim Trương Đại Quan Nhân thắt lại, rốt cuộc là cừu hận như thế nào mới có thể tạo thành ngăn cách lớn như vậy giữa hai vợ chồng. Nhìn bộ dạng khóc không thành tiếng của Kiều Mộng Viễn, Trương Dương cảm nhận được rõ ràng áp lực cực lớn mà cô ta hiện tại đang phải gánh chịu. Cách Trương.